Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1960, e sợ cho đa tình lầm mỹ nhân. Diệp Thiên cơ hồ là bản năng muốn hút điếu thuốc, hóa giải một chút cháy bỏng tâm tình. Hắn tay, hướng trong túi sờ một cái, lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Tùy thêm mang theo mấy cái gói thuốc bộ kia quần áo. Mấy phút trước, vẫn như cũ bị Tà Nguyệt đại sư đao khí chém thành than cốc, đang lúc Diệp Thiên cảm thấy có chút thất lạc lúc, một cái trắng nõn như ngọc thon thon tay ngọc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lòng bàn tay bưng lấy một hộp hắn lớn nhất thích ý XX khói. Xem đi, vẫn là ta cái này đại lão bà muốn chu đáo. Ta liền biết, ngươi trong cuộc đời này, duy nhất không thể thoát khỏi cũng là mùi thuốc lá cùng nữ nhân. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện tay chân lanh lẹ mở ra hộp thuốc lá bao trang. Rút ra một cái đưa cho Diệp Thiên. Thế gian cuối cùng ngươi tốt a. Diệp Thiên nhen nhóm ngậm lên môi khói, phun ra một vòng khói về sau, phát ra từ đáy lòng cảm khái. Thiên Diện trợn trắng mắt, khinh thường nói, thôi đi, chớ ở trước mặt ta nói loại này hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi như cảm thấy ta thật tốt, vậy ngươi thì cùng Nhan gia ba Mỹ, đoạn tuyệt quan hệ. Bị Thiên Diện không chút khách khí đập một câu, không phản bác được Diệp Thiên, chỉ có thể có chút xấu hổ cười hắc hắc, không nói nữa, đến mức nói, Tà Nguyệt đại sư nghi vấn. Hắn càng là không hứng thú hồi phục chính mình đến tột cùng còn có bao nhiêu nội tình. Không có bạo lộ ra, cửa này Tà Nguyệt đại sư chuyện gì? Nội tình, nói trắng ra, cũng là bí mật đòn sát thủ, là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dùng đến chuyển bại thành thắng, hoặc là hội chuyển chết mà sống dựa vào. Chính mình làm sao có thể, dưới loại tình huống này, chính miệng nói ra. Lúc này, Ngọc Vô Song thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi lên phía trước. Đỏ lên tuyệt mỹ khuôn mặt, ôn nhu nói, Diệp tiên sinh, ngài thật biết rõ băng nhi hạ lạc. Lúc trước, Diệp Thiên cùng Tà Nguyệt đại sư đối thoại, đều chi tiết không bỏ sót truyền vào Ngọc Vô Song trong tay. Cho nên nàng mới lấy hết dũng khí, hướng Diệp Thiên hỏi thăm. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ôn nhuận thâm thúy ánh mắt, nhưng thủy chung khóa chặt tại Tà Nguyệt đại sư trên thân. Hững hờ đưa tay nhất chỉ, tràn đầy chờ mong Ngọc Vô Song, nửa tin nửa ngờ ánh mắt. Theo Diệp Thiên ngón tay phương hướng nhìn lại, Diệp Thiên chỉ hướng địa phương, lại là đình nghỉ mát. Ngọc Vô Song trên mặt vẻ nghi hoặc, càng mãnh liệt rõ ràng. Trong đầu không hiểu ra sao, thì liền một bên Thiên Diện, cũng vô cùng bất mãn chu môi đỏ, liếc liếc một chút Diệp Thiên, oán giận nói, Diệp Thiên ca ca, khác nói đùa nữa, trong lương đình không có cái gì, mà lại, trong lương đình bên ngoài, trống rỗng, căn bản liền không khả năng giấu người, đừng nói giấu người, cho dù là một con chó con mèo nhỏ, cũng giấu không được. Huống chi, lúc trước người cũng tại trong lương đình trải qua. Trong lương đình muốn thật sự là có băng mỹ nhân bóng dáng. Người lúc đó cũng không đến mức bốc lên mạo hiểm, lẻ loi một mình tiến vào đá trắng trang viên. Diệp Thiên cưng chiều hỗn tạp Thiên Diện đầu. Mỉm cười cười nói, lúc trước không có, cũng không đại biểu hiện tại không có, mặt đất không có. Cũng không có nghĩa là lòng đất không có. Lấy Thiên Diện cực kỳ thông minh não tử, nhất thời kịp phản ứng, không kịp chờ đợi kéo lên một cái Ngọc Vô Song đầu ngón tay. Hùng hùng hổ hổ hướng đình nghỉ mát bên kia chạy tới. Thiên Diện cùng Ngọc Vô Song hai người cử động, rơi vào ngồi liệt trên mặt đất Tà Nguyệt đại sư trong mắt. Thoáng chốc làm cho hắn, hoa, một đạo máu tươi. Theo trong miệng mũi, cuồng bắn ra, cả người giống như là tại trong lúc vô hình bị một thanh trọng chùy hung hăng gõ tại ở ngực. hắn tinh khí thần cũng tại thời khắc này biến đến càng thêm suy yếu, hô hấp dồn dập, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Tà thần, ngươi quả nhiên biết Bạch Ngưng Băng hạ lạc, nguyên lai ngươi thật không có lừa gạt bản tôn. Tà Nguyệt đại sư hữu khí vô lực lẩm bẩm nói, khẽ nhả ra từng đạo vòng khói diệp thiên, hai con mắt híp lại, cũng không có trực tiếp đáp lời Tà Nguyệt đại sư đề tài, mà chính là lời nói xoay chuyển, nhấp nhô đáp lại nói, ngay cả chính ta cũng không làm rõ ràng được, ta đến tột cùng có bao nhiêu nội tình. Tà Nguyệt đại sư nguyên bản u ám không ánh sáng ánh mắt, đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Ngay sau đó, phốc phốc, một đạo nhẹ vang lên âm thanh, theo Tà Nguyệt đại sư trước ngực truyền đến. Trước kia khắc ở bộ ngực hắn cái kia một đạo nguyệt nha hình vết đao, rốt cục tại thời khắc này, triệt để đem hắn thân thể xuyên qua. Trăng lưỡi liềm vết đao theo trước ngực hắn chui vào, lại từ phía sau lưng bay ra. Vết đao bay ra ngoài lúc, một vệt đỏ bừng huyết quang theo sát sau, tại hắn sau lưng, trong phạm vi 10 thước trong không khí, vạch ra một đạo huyết sắc đường vòng cung, máu tươi phun tung tóe như bay lỗ máu, thình lình xuất hiện tại hắn ở ngực. "Đừng đi, khác, đi." Tà Nguyệt đại sư nâng lên run rẩy ngón tay, chỉ mênh mông bầu trời đêm, thanh âm dần dần trầm thấp, hơi thở mong manh, rất nhanh liền hô hấp đoạn tuyệt, bị mất mạng. Nhưng trên mặt hắn trơ mắt nhìn lấy Tà Nguyệt đại sư chết ở trước mặt mình. Diệp Thiên lúc này tâm tình cũng biến thành hết sức phức tạp. Đối với hắn mà nói, Tà Nguyệt đại sư rốt cuộc là địch hay bạn thì liền hắn cũng không phân biệt được. Theo lý thuyết, lấy hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng tính tình, Tà Nguyệt đại sư lúc trước ở trên người hắn lưu lại một đạo trăng lưỡi liềm vết đao, đem hắn đánh thành trọng thương, hắn cần phải đối Tà Nguyệt đại sư hận thấu xương. Có thể nhìn đến Tà Nguyệt đại sư chết ở trước mắt, tuyệt đối là kiện đáng giá nhảy cẫng hoan hô sự tình. Thế nhưng là hắn nhưng thủy chung cao hứng không nổi. Hắn cũng không biết là bởi vì Tà Nguyệt đại sư liên tục cường điệu không muốn đánh phá hư không, tiến vào một không gian khác cảnh cáo, hay là bởi vì hắn sử dụng Tà Nguyệt đại sư năm đó lưu ở trên người hắn trăng lưỡi liềm vết đao, cuối cùng đem Tà Nguyệt đại sư nhất đao chảm giết, lại hoặc là bởi vì Tà Nguyệt đại sư muốn chết không xong chết bi thảm tao ngộ. Tùy theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên cảm thấy tâm tình nặng nề, cực kỳ áp lực, một chuyến kinh thành chuyến đi, liên lụy ra nhiều như vậy trưởng thành chuyện xưa, thương vong nhiều người như vậy. Đây là Diệp Thiên tại làm ra muốn tới kinh thành quyết định này lúc căn bản không nghĩ tới sự tình, mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy bây giờ cục thế còn vẻn vẹn chỉ là cái bắt đầu, sau này còn sẽ có nhiều người hơn hồn về địa phủ. Hắn trên miệng khói vừa đốt tới phần cuối lúc, thiên diện tiếng kinh hô theo đình nghỉ mát bên kia truyền đến. Cứ việc hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được theo tiếng kêu nhìn lại. Đình nghỉ mát bên ngoài, thềm đá bên cạnh 3 bước bên ngoài mặt đất, thình lình lộ ra một cái nửa mét vuông cửa động, bao trùm tại cửa động phía trên tấm sắt cũng bị thiên diện để lộ. Giờ phút này Bạch Ngưng Băng chính hai tay chống lấy cửa động ở mép, tại thiên diện cùng Ngọc Vô Song hai người hiệp trợ bên trong, theo trong động bò ra ngoài. Diệp Thiên thủy chung treo cổ họng nhi một trái tim, cũng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. "Lão Bạch a, ngươi nếu là trên trời có linh lời nói, từ giờ trở đi có thể yên nghỉ, Băng Nhi bình yên vô sự." Rốt cục lại thấy ánh mặt trời, Diệp Thiên mang theo một tia thương cảm ánh mắt, có ý riêng nhìn về phía nơi xa đá trắng trang viên mật thất phương hướng, tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên trên mặt hắn hiện ra một vệt bất đắc dĩ, lời nói xoay chuyển, lộ ra cực kỳ đắng chát. Người ủy thác ta chiếu cố Băng Nhi, thật đúng là cho ta ra cái vô cùng lớn nan đề a. Biết rõ ta nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, còn để cho ta tiếp cận Băng Nhi. Ai, từng bởi vì say rượu roi danh mã, e sợ cho đa tình lầm mỹ nhân đây này. Cảm khái thì cảm khái, dù là nội tâm có 10.000 cái không nguyện ý lý do, như là đã đáp ứng Bạch Long Phi Lâm Trung nguyện vọng, Diệp Thiên cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Tại Diệp Thiên cảm khái âm thanh bên trong, Tà Nguyệt đại sư nằm dạp trên mặt đất thi thể, dần dần rét lạnh cứng ngắc. Diệp Thiên vừa muốn hướng đình nghỉ mát bên kia đi đến lúc, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn theo Tà Nguyệt đại sư thân thể bên trên truyền đến. Diệp Thiên không khỏi thần sắc sững sờ, tập trung nhìn vào, nhất thời liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Tà Nguyệt đại sư thi thể thình lình theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã tại đầy đất cháy đen sắc thi thể toái phiến bên trong, lóe lên một đạo doanh doanh lấp lóe ánh sáng thánh khiết óng ánh, sáng long lanh đến giống như thế gian tinh khiết nhất thủy tinh, hơn nữa còn tản mát ra thiên ti vạn lũ giống như mắt trần có thể thấy cuồn cuộn thuần chính chi khí. Bỏ, lợi, tử, nói ra ba chữ này lúc, Diệp Thiên thanh âm, đúng là run rẩy. Cổ lão tương truyền, chỉ có trong Phật môn cao tăng đại đức, mới có thể tại viên tịch về sau, dung luyện ra xá lợi tử. Loại này Phật môn chí bảo, vạn cổ khó cầu, hàm xúc lấy thần thánh cuồn cuộn lực lượng. Từ xưa đến nay, vì tranh đoạt, xá lợi tử, mà người chết, đếm không hết, mỗi một lần, xá lợi tử, xuất hiện ở trong nhân thế, đều sẽ khiến tiếp tục mấy năm gió tanh mưa máu. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới biết được nguyên lai Tà Nguyệt đại sư vậy mà xuất thân Phật môn. Hơn nữa còn là Phật Pháp cao thâm đại năng, cái này khiến Diệp Thiên có chút im lặng. Tại Tà Nguyệt đại sư sống ở trên đời này mấy trăm năm trước, không biết có bao nhiêu cái nhân mạng chôn vùi tại trên tay hắn. Thế nhưng là, người này sau khi chết, vậy mà luyện hóa ra xá lợi tử. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ a. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, khẽ than thở một tiếng, lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay thoát ra một đạo lực lượng, đem chiếu lấp lánh xá lợi tử cách không bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Đối mặt dạng này chí bảo, Diệp Thiên nếu là không tâm động, đó là tuyệt không có khả năng. Huống chi cho dù hắn không lấy đi xá lợi tử, xá lợi tử xuất thế tin tức một đạo truyền đến ngoại giới, thế tất sẽ khiến một trận kinh thiên động địa đại phong bạo. Đến thời điểm hội có vô số người vì tranh đoạt xá lợi tử, từ đó chôn vùi tánh mạng. Tà Nguyệt đại sư trên thân luyện hóa ra xá lợi tử tình cảnh, chỉ có Diệp Thiên một người nhìn đến. Takeda đại lương, Hoàng Kiên Hiểu, Long Ngạo Thiên bọn người tất cả đều vây quanh ở đình nghỉ mát bên ngoài, cũng không có chú ý đến Tà Nguyệt đại sư bên này biến hóa. Diệp Thiên nguyên bản đi hướng đình nghỉ mát cước bộ, cũng bởi vì xá lợi tử xuất hiện, không thể không dừng lại. Đúng lúc này, hắn nắm chặt tại lòng bàn tay xá lợi tử, ôn nhuận như ngọc cảm nhận, đột nhiên biến đến nóng rực, giống như là một đoàn có lên hết độ cao ôn hỏa diễm, thiêu nướng bàn tay hắn. Cho dù là hắn có thể nói là nghịch thiên, dược nhân chi thể, cùng thần bí cường đại, lưu ly thân thể, thuộc tính cũng hoàn toàn không cách nào chống cự giờ phút này trong lòng bàn tay nhiệt độ cao. A, Diệp Thiên nhịn không được phát ra một tiếng tận lực áp chế thấp giọng hô âm thanh. Giờ khắc này, hắn thình lình nghe thấy được da thịt đốt cháy khét mùi vị theo trong lòng bàn tay truyền đến. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được, nếu là đem nắm chặt tại lòng bàn tay, trước một khắc xá lợi tử Ví von vì ôn hòa người khiêm tốn lời nói. Như vậy giờ phút này là Xá Lợi Tử, thì là hung tàn huyết tinh đám côn đồ, muốn đứt đoạn bàn tay hắn, giành lấy tự do. Liên quan tới Xá Lợi Tử, tin tức tương quan Diệp Thiên biết không nhiều, cho dù là mỹ nhân sư phụ, đối với phương diện này dài, cũng là kiến thức nửa vời. Trước lúc này, Diệp Thiên chưa từng tại trong hiện thực gặp qua Xá Lợi Tử. Đối, Xá Lợi Tử, dài, cũng là tới từ các loại mỗi người một ý nghe đồn. Giờ phút này, chân chính cùng Xá Lợi Tử tiếp xúc lúc, hắn mới ý thức tới, thứ chí bảo này có lẽ không phải hắn loại này người có thể chiếm thành của mình. Hắn có thể cảm giác được, Xá Lợi Tử không phải tử vật, có thể mặc cho người ta tùy tích sử dụng khống chế bài bố. Món chí bảo này đã có linh tính, có tự mình ý thức. Diệp Thiên hít sâu một hơi, thôi động huyền công, hắn hạ quyết tâm, muốn thả tay đánh cược một lần, cùng Xá Lợi Tử ăn thua đủ. Nếu là không đấu lại lời nói, lại tìm biện pháp khác, làm gì cũng phải thử trước một chút lại nói. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, liên miên bất tuyệt giòn vang âm thanh, vang lên liên miên. Diệp Thiên nắm chặt Xá Lợi Tử, chỉnh bàn tay. Tất cả cốt cách đều tại thời khắc này bị Xá Lợi Tử thần lực cứ thế mà bật nát thành cặn bã. Trên tay hắn khí lực cũng theo đó giảm mạnh, phi tốc tiêu tán. Nhưng Diệp Thiên nhưng thủy chung không chịu buông tay, cắn chặt hàm răng, không chịu từ bỏ. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, suy suy suy, nắm chặt Xá Lợi Tử, cánh tay này áo mặc tay áo theo tiếng vỡ vụn hóa thành bột mịn. Ngay sau đó lại là xoạt xoạt, xoạt xoạt, cốt cách tiếng vỡ vụn truyền đến. Trong chớp mắt, Diệp Thiên chỉnh cánh tay cốt cách toàn bộ vỡ vụn. Diệp Thiên trên tay khí lực tiêu tán theo. Ngay tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, một đạo linh quang tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?